Lời nói đầu, sau 30 năm hòa bình thống nhất, đất nước đã hình thành một thế hệ mới theo cách nói của giới công nghệ thông tin là thế hệ 8X, sống trong không khí hòa bình, thương trường thay chiến trường, giấc mơ làm giàu trở thành khát vọng chung của toàn xã hội. Trong điều kiện đứng trước xuất phát điểm thấp so với nền kinh tế trong khu vực và quốc tế, nhu cầu vươn tới những đỉnh cao trí tuệ đi trước đón đầu là động cơ mãnh liệt thôi thúc thế hệ 8X ngày càng phấn đấu mạnh mẽ hơn. Với các thế hệ trước, việc lập nghiệp cần có thời gian dài tích lũy tiền bạc, vốn liếng, kinh nghiệm, vì vậy rất hiếm người tay trắng lập nghiệp kinh doanh từ tuổi đôi mươi. Thế nhưng, trong nền kinh tế tri thức thì đôi khi tiền bạc vốn liếng lại trở thành thứ yếu mà chỉ có trí tuệ, sự nhạy cảm với trình độ kỹ thuật mới là yếu tố quyết định. Vì vậy, có rất nhiều bạn trẻ 8X đã trở thành giám đốc là ông chủ của những doanh nghiệp tầm cỡ với cách làm ăn táo bạo và những loại hình kinh doanh hoàn toàn mới lạ. Đến nay, không ít bạn trẻ thế hệ 8X đã thành công hoặc chỉ ít cũng đang trên đường thành đạt. Bằng góc nhìn báo chí ghi nhận những hiện tượng, những kinh nghiệm, góc cạnh đặc biệt của doanh nhân 8X, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có loạt bài về những doanh nhân 8X, tập sách những doanh nhân 8X, bạn trẻ làm giàu này, chọn lọc và tập hợp những gương mặt tiêu biểu nhằm cung cấp cho bạn đọc chân dung đa dạng của một thế hệ doanh nhân trẻ, độc đáo và năng động. Đó có thể là cô chủ xoài ngâm, một sinh viên đã tận dụng quả xoài non bị loại trở thành sản phẩm tươi ngon bán chạy như tôm tươi, có thể là một hacker từng một thời tung hoành trong giới IT và trở thành ông chủ dự án kinh doanh hàng điện tử, đặc biệt có những ngành nghề rất lạ như làm mới thương hiệu, dịch vụ phục vụ lễ tân, cho thuê phần mềm trên mạng mà giới 8X nhạy bén đã tạo ra. Chính trong điều kiện đặc thù này, có một số ông chủ 8X làm giàu cực kỳ ấn tượng, chỉ sau vài năm đã đưa doanh số từ 1 tỷ đồng lên đến vài trăm tỷ. Có người bỏ vốn hàng chục ngàn đô đi nước ngoài nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược quảng cáo tầm cỡ chuyên nghiệp cho thị trường nhà đất. Chúng tôi hy vọng rằng tập sách Những doanh nhân 8X, bạn trẻ làm giàu sẽ cung cấp cho bạn đọc, nhất là các bạn trẻ, những thông tin, kinh nghiệm thú vị trong bước đường lập thân lập nghiệp thông qua câu chuyện và con người cụ thể sinh động của thế hệ 8X. Đại sư giấy vụn, cái tên Hoàng Hải Bình không xa lạ với làng cờ tướng Việt Nam và châu Á, thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau danh hiệu đại sư và hàng loạt huy chương cúp, cô còn là một nữ doanh nhân 8X với con đường khởi nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng cùng một đống giấy vụn, ván cờ kinh doanh, từ phố biển Quy Nhơn để về đầu quân cho Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp ở quê hương. Hoàng Hải Bình phải tạm ngưng thi đấu gần 2 năm vì nhiều lý do. 3 năm trước, cô gái có gương mặt rắm giỏi, đôi mắt đầy nghị lực này phải tự mưu sinh ở đất Sài Gòn để có tiền sinh sống bổ sung thêm đồng lương hạn hẹp chờ ngày được thi đấu trở lại. Bình phải đi dạy thêm cờ tướng ở các gia đình khá giả và làm thuê cho một công ty chuyên sản xuất quà tặng lưu niệm. Nhiều lần đi phân phối sản phẩm, Bình phát hiện ra những loại hàng hóa làm bằng giấy vụn rất đẹp mắt của một công ty khác. Thế rồi những chuyến tập huấn dài ngày, những giải đấu trong nước và nước ngoài dần khiến Bình quên bẵng đi các mặt hàng giấy vụn tinh xảo đó. Một lần tình cờ, Bình biết thông tin cơ sở hữu hàng loạt lưu niệm ấy bị phá sản vì không thể tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình tại thị trường trong nước. Đặc biệt, sản phẩm lưu niệm từ giấy vụn này của công ty chỉ có một nghệ nhân làm được. Ý tưởng kinh doanh trở lại mặt hàng này dần manh mún lại trong Bình. Nghĩ là làm, nhiều tháng trời Bình lặn lội tìm ra ông già tài hoa đó để bái sư và mời ông về làm với mình. Vốn có năng khiếu mỹ thuật cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của người nghệ nhân già, dần dần Bình đã biết tự tay làm. Năm 2004, sau khi đoạt huy chương vàng giải cờ tướng quốc gia và huy chương đồng châu Á tại Bắc Kinh, Bình dành dụm toàn bộ tiền thưởng và lương giúp sức vào việc thử nghiệm sản phẩm quà lưu niệm từ giấy vụn. Khi những chiếc lọ hoa, trái châu, thuyền bằng giấy lần lượt ra đời thì lại không thể tìm được đầu ra cho nó. Trả hàng ở đâu Bình cũng chỉ nhận được sự từ chối vì giá thành khá cao so với mặt hàng bằng thủy tinh, bằng nhựa. Không nản chí, Bình tận dụng luôn cả đợt SEA Games tổ chức tại Việt Nam để đem hàng ra phố Tây bán, nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của du khách. Lúc đó, mình nhìn nhà xưởng với máy móc bàn ghế mặt tiết tước ruột, 50 triệu đồng bòn cho đại sản đang có khả năng mất trắng, lại thêm nợ nần là mình ăn không ngon. Hình ảnh cái công ty thất bại kia cứ lại hiện về như một ám ảnh, Bình thổ lộ. Thế nhưng, trong cái khó lại ló cái khôn, Bình thử nước cờ cuối bằng cách đem sản phẩm đến một công ty chuyên làm trung gian cho mặt hàng xuất nhập khẩu để gửi gắm. Được sự giúp đỡ của chị giám đốc tốt bụng, các đối tác nước ngoài biết đến mặt hàng này và Bình nhận được những đơn đặt hàng đầu tiên. Tận dụng lợi thế này, Bình tiếp tục mở rộng thị trường và dần chinh phục đối tác nước ngoài bằng sản phẩm chất lượng, độ bền lâu, có màu sắc kiểu dáng đẹp. Không dừng lại ở đó, Bình mở rộng quy mô sản xuất và về Bình Định tuyển thêm lao động. Đến nay, Bình đã có hơn 20 công nhân làm việc cho hai nhà xưởng, lương mỗi tháng từ 900 đồng một người trở lên. Kinh doanh như chơi cờ tướng vậy, đôi khi bị dồn ép, nhưng chỉ cần tỉnh táo đi một nước quyết định thì vẫn có khả năng đảo ngược tình thế, Bình ngái tự tin. Giám đốc giới vụ, trưa tháng 5, Sài Gòn đắt nắng, khu xưởng sản xuất, ép giấy rộng tròn trẻ 300m² trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Hơn 20 công nhân đang thực hiện các công đoạn ép lụa, cưa giấy, dán hồ, tạo mẫu. Từ các giấy bàn, hàng loạt trái châu, lọ cắm hoa, hình động nhân vật truyện tranh vui mắt, cắt để khăn giấy đang được bà chủ trẻ Hoàng Hải Bình kiểm tra lần cuối trước khi đóng kiện xuất đi nước ngoài. Dưới nền đất là ngổn ngang những thùng giấy vụn vừa thu mua từ các vựa ve chai trong thành phố trở về. Đây là chuyến hàng sắp được giao đi Mỹ, Hà Lan và Tây Ban Nha, nên tụi mình phải tất bật để hoàn thành nó cho đúng hợp đồng, Bình thở lời tâm sự. Bình kể thêm, hiện nay xưởng sản xuất của Bình chủ yếu tập trung cho 3 loại sản phẩm từ giấy là tổ ong, hàng cuốn và hàng đam. Mỗi loại sản phẩm đều có đặc trưng riêng biệt và đều có công dụng khác nhau. Nói thì đơn giản, nhưng để có được một sản phẩm thì mỗi người thợ phải mất gần 5 ngày cho các công đoạn kể trên. Tất cả đều được làm bằng thủ công. Hơn nữa, để đáp ứng đòi hỏi gắt gao của đối tác nước ngoài về độ bền, độ cứng của sản phẩm, tiệt trùng, xử lý hóa chất như keo, sơn, Bình còn phải mày mò tìm ra các bí quyết để đáp ứng nhu cầu thị trường và giữ nó như một tuyệt chiêu kinh doanh. giá thành của các loại sản phẩm như vậy chỉ có giá từ 40.000 đồng trở lại. Không dừng lại ở các mặt hàng lưu niệm, Bình Nhấn ngẫm nghiên cứu các loại sản phẩm trang trí nội thất và đồ dùng gia đình. Đến nay, các loại đĩa đựng thức ăn, thố đựng đồ khô, giá để rượu tây rất được ưa chuộng tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á, lợi nhuận mỗi tháng của xưởng lên đến vài chục triệu đồng. Cách đây mấy tháng, Bình còn liên hệ với các nhà sản xuất để tìm các nhân vật truyện tranh bằng hàng tổ ong rất đẹp, bán kèm với truyện cho các em thiếu nhi sưu tập. Bình chọn các nhân vật trong bộ truyện Thần Đồng Đất về để chào hàng nhưng còn chưa được thực hiện vì nhiều nguyên nhân. Sau đợt hàng lão bắt khăn giấy nhà hàng xuất đi Tây Ban Nha, Bình sẽ tính tiếp tới việc này. Bình đã có kế hoạch lập công ty để đưa mặt hàng này xâm nhập thị trường trong nước. Hiện tại, xưởng sản xuất của mình có thể đáp ứng được bất kỳ nhu cầu nào của khách về giấy. Mình sẵn sàng kết hợp làm ăn đôi bên cùng có lợi với những ai yêu thích kinh doanh. Từ những đống giấy vụn bỏ đi, Hoàng Hải Bình đã thổi hồn vào đó để chúng trở nên sinh động và có giá trị để vươn lên làm giàu. Đúng như suy nghĩ của cô, cuộc sống là một ván cờ, đôi khi nước đi không theo bài bản nào cả. Bình tĩnh trong tình thế từng chừng thất thủ, sáng tạo trong từng suy nghĩ và biết quyết định dứt khoát đúng thời khắc thì cơ hội thành công rất cao. Vài nét về thành tích Hoàng Hải Bình từ về đầu quân cho thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2004, huy chương vàng quốc gia cờ tướng, huy chương đồng cờ tướng châu Á tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 2005, huy chương bạc cờ tướng quốc gia, huy chương bạc cờ tướng châu Á tổ chức tại Philippines. Năm 2006, huy chương đồng cờ tướng quốc gia. Hiện nay Bình đang là vận động viên biên chế của thành phố Hồ Chí Minh và vẫn tập huấn thi đấu với đẳng cấp đại sư. Đặng Thái Hòa tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin nhưng đeo bám Sài Gòn để thực hiện ước nguyện của gia đình, đưa danh tiếng của bưởi da xanh ra biển lớn, bưởi da xanh xuất ngoại. Cha trồng cây, Đặng Thái Hòa sinh năm 1980 là con ông Baro, người nông dân miệt vườn đã tạo thương hiệu bưởi da xanh. Non chục năm về trước, cả Bến Tre và Nam Bộ còn đang trầm trồ với giống bưởi Nam Giao truyền thống, thì vườn nhà ông Baro có một cây bưởi to lớn kỳ lạ, đường kính của cây lên đến hơn 1 mét cho trái quanh năm. Trái của nó ngọt thanh, ít nước lại không hề gắt cổ. Gia đình ông vô tình cứ đem cho bếp đổ vào gốc cây khiến cây cứ chết dần chết mòn. Tiếp của ông Baro chít cành trồng lại rồi tặng bà con chòm xóm mỗi người vài cây lấy thảo. Không ngờ những lứa trái sau càng lúc càng ngon. Đánh giá được khả năng sinh lợi của giống bưởi này, ông Baro cho cải tiến giống và trở thành chủ nhân độc quyền của thương hiệu bưởi da xanh độc đáo. Đó là câu chuyện về người cha nông dân giỏi được nhiều người biết đến, nhưng ít người biết đến là để bưởi da xanh có được vị trí như ngày hôm nay có một phần công rất lớn của Thái Hòa. Sinh ra trên vùng đất nghèo, từ nhỏ Hòa đã biết vừa đi học vừa đi làm công việc phụ giúp gia đình. Khi cả nhà đầu tư cả ngàn gốc bưởi, Hòa đã ăn nằm ở dề trên mảnh vườn hơn 3 hecta chăm sóc từng gốc cây, tới từng thùng nước, hồ hởi đợi ngày cây kết trái. Ngày thu hoạch lứa trái đầu tiên, Hòa xong trái đem bưởi đi chào hàng khắp các vùng trong huyện, thị xã. Nhờ vóc dáng nhanh nhẹn, tính tình lại hiền lành nên Hòa đã tạo được thiện cảm với người tiêu dùng. Đến năm 1999, lần đầu tiên dự thi cuộc thi trái cây ngon đồng bằng sông Cửu Long, bưởi da xanh đoạt giải nhì. Cái hay nhất của việc tiếp thị sản phẩm là cho người tiêu dùng, thương lái nếm thử và tặng vài trái làm quen. Từ khi còn là cậu học trò cấp 3, Hòa đã nghiệm ra triết lý kinh doanh đơn giản và hiệu quả đó. Con đưa trái ra chợ, mang ước mơ từ mảnh vườn ruộng lúa, Hòa lên thành phố học và Đại học Công nghệ Thông tin. Lần đầu tiên tiếp xúc với không khí năng động và vội vã của Sài Gòn, Hòa như được bước chân ra biển lớn và từ đây bắt đầu những khám phá mới về kinh doanh. Trong những lá thư, những cuộc điện thoại gọi về gia đình, Hòa chăn trở tìm hướng đưa bưởi da xanh lên thành phố. Hòa thuyết phục gia đình, thành phố đông dân là thị trường tiêu thụ rất lớn, nếu bán được bưởi ở đây sẽ là một cơ hội để người mua biết đến sản phẩm của nhà mình. Nghĩ là làm, sau mỗi chuyến về quê, Hòa lại đem một số bưởi đi chào hàng. Nhiều người chê đắt không mua và không chịu làm đại lý, Hòa không nản tiếp tục tìm nơi khác. Và hội chợ nông nghiệp quốc tế tổ chức tại câu lạc bộ thể thao Phú Thọ đã trở thành cơ hội lớn cho Hòa tiếp thị bưởi da xanh. Học công nghệ thông tin nên Hòa đã tự thiết kế in ra hàng loạt tờ rơi màu, vẽ trang trí phối cảnh cho gian hàng bưởi da xanh của gia đình bằng công nghệ 3D thật ấn tượng. Kết quả có nhiều mùa là đã liên hệ mua bưởi, mà đáng kể nhất là khu nhà hàng siêu thị trong sân bay Tân Sơn Nhất. Những nơi này có khi mua đến hàng tấn bưởi. Cách đây vài năm chưa có cửa hàng cũng không có kho chứa, mỗi khi chuyển bưởi lên, Hòa phải ra tận bến xe miền Tây lấy hàng rồi trở về bằng xe gắn máy. Những hôm hàng lên nhiều, Hòa phải thuê xe ba khác hoặc xe tải, chi phí vận chuyển rất cao. Trong khi đó, nếu thương lái không mua hết, Hòa phải bán rẻ hoặc trở về. Việc mua bán như vậy không hiệu quả do phải tốn nhiều khoản chi. Hòa lên kế hoạch tự bàn với gia đình mở cửa hàng bán bưởi da xanh ở thành phố. Sau 2 tuần lang thang tìm mặt bằng, cuối cùng Hòa cũng mở được cửa hàng ở quận 10. Mỗi ngày cửa hàng này bán lẻ được từ 100 đến 200 ký bưởi, thậm chí có những đợt lễ, doanh thu số còn cao hơn. Mở website bưởi da xanh, trên thị trường nhiều loại bưởi giá chỉ từ 8 đến 10 ngàn đồng một ký, trong khi bưởi da xanh lên đến 18 đến 25 nghìn đồng một ký. Bị cạnh tranh về giá cả nên việc tiêu thụ có khi bị khó khăn, nhưng Hòa vẫn lạc quan và nhất định không hạ giá. Chất lượng của thương hiệu làm nên sự khác biệt và kéo sự tin tưởng của khách hàng về phía mình. Cốt lõi là mình phải bảo vệ được chất lượng thì giá cao vẫn có người mua. Sắp tới Hòa sẽ cho dán tem lên bưởi để bảo hành trái cây cho khách hàng khách. Hiện nay do bận công việc trồng trọt ở nhà nên ông Baro ít lên thành phố, bao nhiêu chuyện coi sóc cửa hàng làm ăn ở đây ông giao hết cho Hòa. Về phần mình, Hòa đang soạn thảo các hợp đồng đối tác với Đức, Singapore để xuất khẩu bưởi da xanh ra nước ngoài. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Hòa lại ngồi vào máy tính để thực hiện một trang web về bưởi da xanh. Hòa đã làm xong các thủ tục để mở công ty. Khi nào công ty ra mắt, website sẽ hoạt động. Chỉ cần một cái click chuột, khách hàng mọi nơi sẽ biết đến thương hiệu bưởi mà mình cùng gia đình lao tâm khổ tứ bấy lâu. Mình cũng đã phân phối cây giống cho hơn 100 hộ dân ở quê và bao tiêu sản phẩm của họ. Năm nay Hòa hy vọng sản lượng sẽ vượt ngưỡng 20 tấn một năm. Hòa nói chắc nịch. Giám đốc Tia Chớp Việt đột phá cho thuê phần mềm qua mạng, những thành tích đáng nể. Lớp 11, Long đoạt giải nhì tin học trẻ không tuyên toàn quốc, thi đậu vào lớp cử nhân tài năng khoa công nghệ thông tin Đại quốc gia Hà Nội. Năm thứ tư, Long được giải nhì Olympic sinh viên toàn quốc, tốt nghiệp đại học loại giỏi, được tuyển thẳng vào cao học. Mới 24 tuổi, giám đốc công ty cổ phần Tia Chớp Việt Nguyễn Hoàng Long đã trải qua mấy năm lăn lộn trong soạn thảo phần mềm, kết thế web và đột phá vào lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới mẻ cho thuê phần mềm qua mạng. Long sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, ông nội là nhà sử học, ông ngoại là hiệu trưởng trường đại học tư nhân đầu tiên của Hà Nội. Tháng 11 này, Long sẽ lấy bằng thạc sĩ. Tưởng chừng cuộc đời Long sẽ yên ả theo con đường học vấn rồi làm việc trong các viện nghiên cứu, nhưng trái lại, Long quyết định chọn con đường kinh doanh chỉ với hai bàn tay trắng và một trình độ đáng nể về lập trình phần mềm. Ấp ủ 2 năm để thành lập công ty, Long cùng nhóm bạn đã phải nằm gai nếm mật gót nghét 2 năm trời dò đường trước khi lập công ty. Ban đầu, nhóm có 9 thành viên cùng giỏi và yêu thích thiết kế phần mềm, trong đó Long là nhóm trưởng. Tất cả đều vừa đi học vừa đi làm, chủ yếu là nhận viết các phần mềm và thiết kế website. Thu nhập từ công việc này chỉ vừa đủ để cả bọn không chết đói, nhưng kinh nghiệm thu thập được thì vô số kể. Hợp đồng lớn nhất Long giành được là viết phần mềm quản lý hoạt động khách sạn cho khách sạn 3 sao Hòa Bình Hà Nội với giá 5.400 USD. Phần mềm này giúp khách sạn tin học hóa mọi hoạt động như check-in, check-out, quản lý bộ phận lễ tân, bar, buồng, bếp. Khi bộ phận lễ tân check-in một khách hàng thì ngay lập tức bộ phận buồng sẽ biết đấy là ai, cần gì, bao giờ giới khách sạn để kế hoạch phục vụ chu đáo, kịp thời, thay vì ngày xưa phải báo cáo trực tiếp, phải tới tận nơi để xem xét thì bây giờ chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể biết tình hình khách hàng như thế nào. Để viết phần mềm này, Long phải lùng cắt sách dạy về nghiệp vụ khách sạn và nắm được quy trình, cách thức hoạt động của từng bộ phận trong khách sạn. Bây giờ em cũng là chuyên gia về nghiệp vụ khách sạn rồi đấy, Long hóm hỉnh nói. Tháng 10 năm 2006, công ty cổ phần Tia Chớp Việt được chính thức thành lập với số vốn ban đầu là 100 triệu đồng, là toàn bộ số tiền cả nhóm tích cóp trong mấy năm làm việc trước đó. Thiết kế website vì giá sinh viên là công ty nhỏ không có những mối quan hệ nặng ký, tiềm lực tài chính cũng không lớn. Long xác định phương châm kinh doanh của công ty là phải tận dụng ưu thế về chất lượng sản phẩm và giá thành rẻ để cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ khác. Ở Tia Chớp Việt, giá thiết kế một website cho doanh nghiệp với những sản phẩm tính năng cơ bản như giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, thông tin liên hệ, danh sách khách hàng, diễn đàn, các hoạt động của doanh nghiệp chỉ từ 6,5 đến 15 triệu đồng, chỉ đủ để lấy công làm lãi. Vậy mà mình vẫn phải liên tục giảm giá để cạnh tranh với các nhóm sinh viên khác khi giá của họ đưa ra chỉ bằng 1/10 giá của các doanh nghiệp, Long cho biết. Đến nay, số lượng khách hàng của công ty đã khá phong phú. Ngoài những doanh nghiệp nhỏ, công ty còn có một số khách hàng là các cơ quan, đơn vị như Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, báo VIP Forum, công ty du lịch Lào Cai, website về game Rung Chuông Vàng, Điện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Long cho biết, các website này hiện đang hoạt động rất tốt, tuy nhiên thất bại cũng nhiều, chủ yếu là do không đủ năng lực về tài chính, thương hiệu và nhân lực để cạnh tranh. Cho đến giờ, Long vẫn tiếc hủy hội các hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý tại Tháp Đôi Hòa Bình ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Thị trường thiết kế web gần như đã bão hòa, công ty đang nghiên cứu và phát triển theo một hướng kinh doanh khác là cho thuê phần mềm qua mạng. Long tiết lộ, đây là xu hướng phát triển của công nghệ thông tin thế giới nhưng ở Việt Nam vẫn chưa ai áp dụng. Long tin hướng đi này sẽ mang lại thành công cho công ty, mặc cho hàng núi khó khăn đang chờ phía trước. Dùng phần mềm không cần mua. Giải pháp cho thuê phần mềm qua mạng đã đạt giải triển vọng của nhân tài đất Việt năm 2006. Sản phẩm theo xu hướng hiện nay về phần mềm là thuê phần mềm qua mạng không cần phải mua. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký một tài khoản là có thể sử dụng các phần mềm như quản lý kho, phần mềm kế toán, nhân sự, tiền lương, quản lý khách sạn hay quản lý quan hệ khách hàng. Long cho biết, các doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ này sẽ giảm thiểu gánh nặng về chi phí, cài đặt kỹ thuật khó khăn trong sử dụng và vận hành. Doanh nghiệp sẽ chỉ phải trả tiền thuê phần mềm theo từng tháng mà không phải đầu tư một đống tiền để mua phần mềm và các chi phí cài đặt vận hành khác. Đặc biệt, doanh nghiệp có thể dùng thử phần mềm trước khi quyết định dịch vụ phần mềm qua mạng Internet của Tia Chớp Việt. Đã có nhiều khách hàng liên hệ để sử dụng giải pháp cho thuê phần mềm qua mạng của Tia Chớp Việt. Công ty điện toán và truyền số liệu VDC còn nhận bao thầu đầu ra của sản phẩm này. Tuy nhiên, phải đến cuối năm nay, Tia Chớp Việt mới có thể bắt đầu kinh doanh hệ thống phần mềm này. Trước mắt, với hai gói phần mềm quản lý thông tin chung của doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu công ty, danh sách khách hàng, quản lý hợp đồng và phần mềm quản lý kho, công ty có ít nhân sự quá, chỉ vẹn vẹn 15 người, nên chắc phải làm cần lực mai ra đến cuối năm mới có thể đưa vào vận hành được. Chưa thể xếp Nguyễn Hoàng Long vào danh sách những ông chủ trẻ sông xanh giàu có, nhưng những kế hoạch mà Long và các đồng nghiệp đang triển khai đã đặt ra những viên gạch đầu tiên cho sự thành công của một người trẻ đầy nhiệt huyết. Nhiều người muốn mua lại Tia Chớp Việt như VDC hay nhiều doanh nghiệp khác muốn góp vốn đầu tư, nhưng chúng tôi đều từ chối vì lúc đó sẽ mất quyền tự chủ trong kinh doanh. Mặt khác, công ty cũng chưa đủ khả năng để quản lý một số vốn hàng tỷ đồng như thế, cần phải có thời gian để lớn lên đã, Long thành thật nói. Cô chủ xoài ngâm đang làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương vài trăm USD một tháng. Đủ một cái, Đặng Thị Yến Hương nghỉ việc ở nhà, ngâm xoài. Mỗi lần về quê ở Trà Vinh, ai cũng la vì làm chuyện không đâu. Thế nhưng, chỉ 3 năm sau, Hương đã là chủ của thương hiệu xoài ngâm Nam Phương, phân phối khắp hệ thống của Metro, siêu thị, đại lý ở Sài Gòn. Thi vào đại học, hành trang nương mang theo là những giọt nước mắt của người cha bệnh tật và hình ảnh căn nhà trống hoác, không có tiền, cả gia đình sống dựa vào chiếc bàn con bán vé số của mẹ ở góc chợ thị xã. Lần tới Sài Gòn, Hương phải giúp việc cho nhà người quen để được ăn ở miễn phí. Ban đêm, cô sinh viên hiền lành nứt ra ngăm ngăm ấy tất cả đạp xe đi dạy thêm và làm đủ các nghề để xoay sở học phí và các khoản chi tiêu cá nhân. Nhưng cũng chính từ gian khó, nụ cười hồn hậu của cô chủ quê miệt vườn sông nước này hầu như lúc nào cũng nở trên môi. Từ một sự tình cờ, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2000, Hương được nhận vào làm việc tại công ty Technic, công ty quản lý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, công việc văn phòng làm việc trong những tòa cao ốc hiện đại đang là mơ ước của nhiều bạn trẻ mới ra trường, trong đó có Hương. Thế nhưng sau một lần về quê lại miền Tây, Hương đã âm thầm xây dựng ý tưởng kinh doanh từ trái xoài non và quyết tâm theo đuổi ý tưởng đến cùng. Hương kể, với nhánh xoài nhiều trái, người ta phải lọc bớt trái nhỏ đi để đủ dinh dưỡng nuôi trái lớn. Thấy hàng tấn xoài non bị đem bỏ đi hoặc chỉ ngâm nước đường ăn cho vui mà Hương thấy tiếc hủi hụi. Là con gái nên mình cũng thích ăn xoài ngâm, cái vị chua chua ngọt ngọt của nó hấp dẫn lắm, cái này chắc chắn kinh doanh được đây. Vì thế nên Hương đem xoài non về ngâm thử theo khẩu vị của mình. Do xoài chỉ được ngâm với nước đường thêm chút muối nên khó để được lâu, với lại khẩu vị nhiều người tiêu dùng khác nhau thì Hương phải thử đi thử lại nhiều lần. Dòng dã mấy tháng trời tìm tòi, Hương đã phát hiện ra nếu thêm một chút ớt thì trái xoài ngâm sẽ ngon hơn, có phong vị hơn. Xoài ngâm ngon nhất là to bằng cỡ ngón chân cái, tuyệt đối không ngâm xoài rụng lâu vì nó sẽ làm xoài mềm và vàng ruột. Không những thế, Hương còn phát hiện ra bí quyết để xoài giòn hơn, giảm độ chua chút ít mà không cần dùng hóa chất hay chất bảo quản. Đặc biệt món này còn có thể để một tháng kể từ ngày sản xuất. Đến nay bí quyết đã được coi như tuyệt chiêu để giúp Hương trụ vững trong thời gian cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Một mình đi bán lẻ, sau khi đã tự tin với sản phẩm của mình, Hương tìm đầu ra bằng cách đi bán lẻ ở các quán nhậu bình dân. Hương bỏ luôn cả việc làm cũng vì sự tự tin đó. Lúc đầu cái món xoài chua chua, toàn lại ngọt này được dân uống bia khoái khẩu, nhưng họ cũng chỉ cầm ăn chơi mà không hề quan tâm đến cô gái bán xoài. Sau nhiều ngày lang thang, Hương mới nghiệm ra khách uống bia chỉ gọi chủ quán đem ra cho mình chứ ít ai mua lẻ của người bán dạo. Thế là Hương vạch lại mối kế hoạch kinh doanh, làm quen với chủ quán và bỏ mối. Dần dần cũng có quán xoài nhận của Hương để phục vụ cho khách. Với Hương, trong từng giai đoạn cụ thể của việc kinh doanh qua đời vạch ra hướng phấn đấu. Sau 2 năm bán lẻ cho các quán nhậu, Hương tìm cách đưa xoài của mình vào siêu thị, nhà hàng. Những ngày tháng tiếp theo đó, Hương lân la đến các siêu thị và tìm biết tên, tạo mối quan hệ với người chịu trách nhiệm nhập hàng của siêu thị. Do yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống bán xỉ Metro và các siêu thị, Hương gửi mẫu đi xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả, sản phẩm xoài ngâm của Hương đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy công nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và không có dùng chất bảo quản hay hóa chất độc hại. Cùng thời điểm đó, Hương cũng vừa đăng ký xong bản quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ kiểu dáng sản phẩm công nghiệp cho thương hiệu xoài ngâm Nam Phương của mình. Hương làm hợp đồng thuê luôn một công ty bao bì đóng gói xoài, lại tiếp tục thử nghiệm với bao bì, thử nghiệm cho ép chân không, vì trong môi trường chân không vi khuẩn không thể xâm nhập nên xoài có thể để được lâu. Thế nhưng cái vị đặc biệt của xoài ngâm là cần có nước để giữ được vị nên không thể áp dụng. Hương giải thích vì sao xoài ngâm Nam Phương không được đóng gói chân không. Ngày các siêu thị lớn như Co.op, City Mart, Metro đều nhận xoài về phân phối, Hương như vỡ òa trong niềm vui. Cô chủ của 2 cơ sở, trước nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, mỗi ngày cơ sở của Hương bán ra cả tấn xoài ngâm. Mặt bằng cơ sở của Hương tại Sài Gòn quá nhỏ nên khó có thể đáp ứng được việc sơ chế và sản xuất. Hương lặn lội về Đồng Tháp mở cơ sở thứ hai. Tại đây Hương tổ chức thu mua nguyên liệu và tuyển 20 lao động địa phương. Công nhân được trả lương 1.000.000 đồng một người một tháng và các ngày nghỉ lễ Hương có chế độ thưởng riêng cho họ. Tại cơ sở quận 9 có nhiều bạn trẻ đang làm việc cho Hương với thu nhập 1.500.000 một đầu người một tháng. Những người làm việc cho Hương từ 1 năm trở lên còn được hưởng lương tháng 13. Mình cũng đã từng là người lao động nhưng hiểu rất rõ những nguyện vọng của họ. Đôi khi chỉ cần một thái độ quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau thì người lao động sẵn sàng làm việc nhiệt tâm. Hương bộc bạch, hiện nay với giá xoài ngâm 25.000 đồng một ký, mỗi tháng doanh thu của Hương lên đến từ 100 đến 200 triệu đồng. Chỉ sau 3 năm, Hương đã mua được nhà riêng tại thành phố và đang lên kế hoạch lập công ty rồi thiết kế một trang web về xoài ngâm của mình. Thành đạt của ngày hôm nay bắt đầu từ những ngày tháng cơ cực và nước mắt trước kia, nhưng mỗi ngày Hương đều tự nhủ, nhìn lại mình nhiều